liếm máu trên lưỡi đào, sinh tử vốn là chuyện thường tình, chết cũng không lỗ. Dĩ nhiên người còn trẻ, cho nên đến học phủ học tập cho giỏi, nỗ lực tu luyện, khi nào người mạnh hơn thì mới càng giết được nhiều súc sinh hơn. Đấy mới là trách nhiệm của lứa trẻ các người. Lưu đội trưởng nghiêm túc động viên hắn. Đừng sợ, cũng đừng cảm thấy chúng ta thua lỗ. Hai người đổi 13 mạng, hoàn toàn đáng giá mà. Đến trừ thiên chiến trường đều có thể giết địch mấy lần, thì đó chính là kiếm lời lớn. Vạn tộc giáo như nấm mọc sau mưa, đại hạ phù năm nào mà không giết cho máu chảy thành sông chứ. Lưu đội trưởng lại vỗ vỗ vai Tổ Vũ, cười đầy dữ tợn. Không muốn giết người, không muốn nhìn thấy đồng bào chết trận ở trước mặt, thì phải cố gắng. Nếu người là đẳng không, vậy hôm nay sẽ không chết một ai cả. Chúng ta già rồi, phế rồi, nhưng người còn có hy vọng và cơ hội. Thành chủ già rồi, Liễu chấp giáo cũng già rồi. Người hãy cố gắng sớm thành đẳng không. Nếu người có thể thành đẳng không rồi trở lại, về sau lãnh đạo Nam Nguyên, có lẽ chúng ta liền có thể chết ít người hơn. Đẳng không cảnh, đây là kỳ vọng mà Lưu đội trưởng dành cho Tổ Vũ. Đẳng không khó lắm sao? Quá khó khăn, tối thiểu người ở Nam Nguyên đều cho là như thế. Hàng năm không ít người tới đại hạ phủ bồi dưỡng, cuối cùng đẳng không lại có mấy ai. Trải qua, chẳng qua là đại y đang khích lệ Tổ Vũ, nhưng y cũng cảm thấy Tổ Vũ thật sự có hy vọng thành đạt. Khai Nguyên bát trọng, tiểu tử này dù cho không thể trở thành văn minh sử, mười mấy, 20 năm sau, hắn cũng có hy vọng tiến tới đăng không, trở thành thiên kiều, là niềm tự hào của Nam Nguyên. Văn minh sư quá xa, nhưng hy vọng trở thành đăng không lại rất rất lớn. Nam Nguyên bản thổ đã bao lâu rồi không xuất hiện cường giả đăng không? Vâng. Tổ Vũ gật đầu trịnh trọng, hắn muốn trở thành đăng không, hắn muốn mình còn phải mạnh hơn nữa. Thứ lão sư chưa dạy hắn, hôm nay chỉ tiểu đội này đã tận mắt giáo dục hắn. Đó chính là sinh tử. Chiến hữu sinh tử, đồng bào sinh tử, tắm máu mà chiến, không phải vì ai, không phải vì cấp cao nào, mà là vì chính mình, vì những đồng bào phải tắm máu này, vì đồng bào đang chinh chiến không ngơi nghỉ trên trừ thiên chiến trường. Quét sạch chiến trường, điều tra người của vạn tộc giáo. Rất nhanh, hết thầy đều đã hoàn thành xong xuôi, bắt tiểu đội ai ai cũng mang thương tích mà trở về. Trên xe, lần này Tổ Vũ và Lưu đội trưởng ngồi chung một xe. Vết thương trên tay Lưu đội trưởng loang lổ vết máu. Vị thiết huyết trắng hắn này lại giống như không có cảm giác. Ngồi một bên còn trêu ghẹo Tổ Vũ. Chàng người trước kia nói khoác, ý mới là thiên quân đã giết vạn thạch. Toàn bộ Nam Nguyên đều biết. Người nhìn ta đi. Lần này ta giết một tên vạn thạch. Ta cũng không có đi khoe khoang như cha người đâu. Tổ Vũ vốn còn có chút bi thương, nhưng bây giờ cũng bị vị đội trưởng này chọc cho bật cười. Trước đó Lưu đội trưởng mang đến cho hắn cảm giác hết sức nghiêm khắc, khó gần, mà bây giờ y lại hoàn toàn khác biệt. Tổ Vũ mơ hồ hiểu được, hình như mình đã được vị nam tử anh dũng này tán thành rồi. Trước đó ở trong mắt Lưu đội trưởng, hắn chính là thứ vướng víu, liền lụy, thời khắc mấu chốt không làm được gì còn cần tập phong đường tới bảo vệ mình, có khi còn làm xáo trộn bố trí đội ngũ. Nhưng hôm nay, Tổ Vũ lại thành công tạo ra huyễn cảnh để giết chết vạn thạch rồi. Nếu không phải Tô Vũ quấy nhiễu đối phương trong nháy mắt, cho dù hôm nay vị vạn thạch kia vẫn chết, thì tập phong đường cũng sẽ tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Tô Vũ không tiện nghị luận với cha mình. Hắn nói là sàn chuyện khác. Lưu đội gọi thúc là được. Lúc này Lưu đội trưởng không còn nghiêm túc nữa, tương đối thoải mái, cười bảo. Người trong nhà, người cũng không phải đội viên tập phong đường, được khách khí. Lưu thúc. Tô Vũ cũng không làm trái ý, mang theo một chút nghi ngờ nhận xét. Người có vạn tộc giáo lần này không ít, còn có một vị vạn thạch tọa chấn. Lúc ấy nếu tập hợp lại cùng nhau, ở trong tiểu viện hợp sức chống cự, ta nghĩ tập phẩm đường sẽ không dễ dàng bắt được đối phương như thế. Lưu đội trưởng gật đầu. Đúng vậy, nếu chúng chú đóng trong tiểu viện, có vạn thạch tọa chấn, chỉ cần người phía trước đứng vững một hồi, rồi sau đó vạn thạch tập kích, bắc tiểu đội lần này chỉ sợ sẽ phải tổn thất hơn phần nửa. Vậy, người muốn hỏi vì sao chúng lại ngu như vậy? Phần tán chạy trốn. Lưu Bình Sơn lộ ra ý cười miệt thị. Là bởi vì bọn chúng sợ chết. Người của vạn tộc giáo, ai mà không sợ chết chứ? Chú đóng hợp sức sao? Chú đóng vậy liền đại biểu người phía trước phải liều mạng. Dựa vào cái gì lại bắt ta đi liều mạng? Tài vạ đến, thì phần mình chạy. Ta không đánh được, thì ta chạy. Chạy rồi liền có hy vọng sống sót. Nhưng nếu như ở lại thủ, người cản ở phía trước chắc chắn phải chết. Lưu Bình Sơn khinh thường nói. Vạn tộc giáo có tinh nhuệ, thực lực tương đối mạnh mẽ, nhưng không có lòng tử chiến, không có suy nghĩ chắc chắn phải chết. Dĩ nhiên có mấy giáo hội điên cuồng thì có người như vậy, nhưng phải chiến tranh quy mô lớn thì mới có thể đầu nhập. Loại tiểu đoàn đội như ngày hôm nay thì người đừng hy vọng chúng sẽ đi liều mạng vì ai. Đánh chém thì vẫn được, nhưng chỉ cần cảm giác có khả năng thất bại, có khả năng phải chết, những người này trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ thôi. Lưu Bình Sơn nhìn về phía Tổ Vũ chân thành nói. Cho nên ta nói vạn tộc giáo chẳng qua là lũ gió chiều nào theo phè chiều đó. Bọn hắn dù có nhiều cường giả hơn nữa thì chỉ cần gặp cản trở lập tức sẽ sụp đổ. Mà quân đoàn nhân tộc chính quy tuyệt đối sẽ không như vậy. Xuôi gió cầm quân có thể đánh, cuộc chiến tuyệt cảnh cũng có thể đánh. Chiến tranh kỳ thật bao quát là khí thế. Lưu Bình Sơn nhìn Tô Vũ, đột nhiên nghiêm sắc mặt. Chỉ cần khí thế này còn, cho dù thực lực không bằng đối phương, thì vẫn có hy vọng lật ngược tình thế. Cuộc chiến tuyệt sử phùng sinh, lấy ít thắng nhiều luôn có khí thế ấy tồn tại. Người giết nhiều người của ta hơn nữa thì người cũng không đánh gục nổi ta đâu. Quân đoàn tinh nhuệ của các nhân tộc tỉ như lòng võ vệ của Đại Hạ Phủ, dẫu chiến đến người cuối cùng đều rất khó sụp đổ, nhưng một số binh đoàn tạp nhạp, dù hao tổn, chỉ cần vượt qua một thành, thì rất có khả năng một nhánh 10 vạn đại quân liền triệt để tàn lụi. Trên chiến trường, tử chiến đến cùng, chung quy là số ít. Lưu Bình Sơn suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung. Nếu như về sau, người có cơ hội tới Trừ Thiên chiến trường, người sẽ phát hiện nếu là hai quân đoàn vạn người gặp nhau, sinh ra hàng loạt tử thương lớn nhất không phải chính diện trên chiến trường, mà là thời khắc sụp đổ kẻ địch lại truy sát đến. Cho nên, binh sĩ nhận tập tiến vào Trừ Thiên chiến trường, điều đầu tiên được dạy chính là không được sụp đổ. Công kích ở tuyến đầu tuyệt đối đều là lão binh, là binh lão binh từ 10 năm trở lên, là những người tình nhuệ nhất, là những người dù tử thương hơn phần nửa cũng sẽ không đầu hàng hay bỏ chạy. Nếu tần binh sổng pha ở tiền tuyến, một khi thương vong thảm trọng, toàn bộ quân đoàn đều sẽ bị họ kéo sụp. Quân đoàn bị người một nhà kéo liên lụy cũng không phải chỉ có một hai cái. Tổ Vũ gật đầu, Lưu Bình Sơn đã giải thích cho hắn điểm khó hiểu. Lúc trước, hắn còn đang mải suy nghĩ, hôm nay nếu vạn tộc giáo không hoàng hồn, cái gã vạn thạch kia có phải có chút ngốc hay không? Vì sao lại muốn trốn, dứt khoát dẫn người giết ra thì khả năng chạy thoát sẽ lớn hơn. Thậm chí còn có thể chuyển bại, thành thắng. Hiện tại sức cục đã hiểu rõ. Thèn chốt là vì bọn chúng sợ chết. Không ai không sợ chết. Chẳng lẽ đám Lưu Bình Sơn không sợ sao? Sợ chứ. Nhưng chủ yếu vẫn là ở chỗ kiên trì, tín nhiệm, dám chiến. Lưu Thúc, quân đoàn nhân tộc ở trên Trừ Thiên chiến trường là mạnh nhất sao? Lưu Bình Sơn có chút xấu hổ, suy nghĩ một chút vẫn nói thẳng. Ta không muốn lừa dối người. Nếu người không đi Trừ Thiên chiến trường, ta chém gió vẫn được. Nhưng người có khả năng sẽ đi, ta không thể lừa người. Tại Trừ Thiên chiến trường, quân đoàn nhân tộc có tính bền dẻo rất mạnh, chiến lực cũng rất mạnh. Nhưng muốn nói vô địch, vậy thì đã đánh giá cao chúng ta rồi. Thần tộc, ma tộc, yêu tộc, thậm chí một chút tiểu chủng tộc đều có binh đoàn cực kỳ tinh nhuệ, hơn nữa cũng cực kỳ thiện chiến. Lưu Bình Sơn trầm giọng nói. Năm đó ta ở Trừ Thiên chiến trường, từng cao ngộ một nhánh ma thiên vệ ngàn người. Lúc ấy ta phục dịch ở Hám Sơn Quân. Hám Sơn Quân có vạn người, đối phương chỉ có ngàn người. Thực lực phần lớn đều là thiên quân, vạn thạch, đôi bên đụng độ ở phòng Long Hạp, chính diện tác chiến. Kết quả Hám Sơn Quân trả cái giá thương vong 4.000 người mới tiêu diệt hết nhánh ma thiên vệ ấy. Lưu Bình Sơn kể tới đây thì không khỏi thở dài, nặng nhọc cảm khái. Đối phương thật sự rất thiện chiến, chiến đến cuối cùng. Ta nhớ được khi chỉ còn lại một vị cường giả đằng không tạm trọng còn sống. Khi đó gã vẫn có hy vọng chạy thoát, bởi vì chúng ta bên này cũng đã tổn thất nặng nề. Kết quả, tên kia phát khởi công kích cuối cùng. Lúc gã chết trận vẫn đối diện với chúng ta, chưa từng có ý định đưa lưng bỏ chạy. Lúc ấy trong trận chiến kia, Hám Sơn Quân đều bị đánh sập. Cuối cùng tướng chủ chạy đến, tự mình chôn vùi kẻ địch ở phòng lòng hạp. Ngoại trừ binh khí và các chiến lợi phẩm, toàn bộ thi thể đều chôn vùi ở đó, không ai đi nhặt xác. Nhặt xác kỳ thật cũng là một loại thu hoạch khổng lồ. Nhưng trong trận chiến ấy, nhánh Ma Thiên Vệ mặc dù là kẻ địch, thế nhưng lại chiến rất ngoan cường. Hám Sơn Quân cuối cùng từ bỏ việc nhặt xác mà làm mai táng bọn chúng. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra một thời. Thì ra ở chư thiên chiến trường, vạn tộc khác cũng có loại quân đoàn không sợ chết như thế này. Kỳ thật đây là điều dĩ nhiên. Bất quá bên Đại Hạ Phủ chủ yếu tuyên truyền không phải là những chuyện như vậy, mà là nhân tộc ở trên chiến trường đánh đầu thắng đó. Lưu Bình Sơn lại nói tiếp. Dĩ nhiên, quân đoàn như thế rất ít, đều là quân tinh nhuệ của các tộc. Nhân tộc có nhiều quân đoàn thiện chiến. Kỳ thật cũng có quân đoàn yếu nhược, không có khả năng mỗi quân đoàn đều là cường quân. Chúng ta không tự hạ thấp chính mình, nhưng đến trên chiến trường cũng đừng quá tự tin. Đừng cảm thấy vạn tộc cũng chỉ có như thế. Nếu thật sự là như vậy thì chúng ta đã có thể tiến vào hàng ổ vạn tộc, chứ không phải dây dưa với đối phương tại tự trừ thiên chiến trường. Tô Vũ gật đầu, hai người trò chuyện chốc lát thì xe đã vào thành. Nội thành vẫn an tĩnh như trước. Ngoài thành có giao chiến quy mô nhỏ cũng chẳng có mấy ai quan trọng. Đây là chuyện không hiếm khi diễn ra ở Nam Nguyên Thành. Bất quá giờ phút này, trên đường phố lại nhiều thêm vài cỗ xe, là xe đến từ Đại Hạ Phủ. Ở Đại Hạ Phủ đã có người chạy đến. Cái thời gian sát hạch không còn bao lâu, cũng nên tới rồi. Lưu đội trưởng nhìn thấy bèn thuận miệng động viên Tô Vũ. Người không cần lo lắng, người không cần tham dự kỳ sát hạch cũng không sao. Lần này người phụ giúp bọn ta đánh giết một vị vạn thạch, chính mình cũng đã giết một tên thiên quân lục trọng. Lần trước cũng có mấy lần lập công, toàn bộ báo lên bên trên thì người có thể trực tiếp nhập học ở Văn Minh Học Phủ hoặc là Chiến Tranh Học Phủ đều được. Lời này nếu Trần Hạo nghe thấy đại khái có thể sẽ điên cuồng, miễn thì là trực tiếp được cử đi. Nếu Trần Hạo biết đại khái sẽ cảm khái đồng nhân không đồng mệnh. Bạch Phong vốn đã dành ra danh ngạch cho Tô Vũ và Lưu Nguyệt. Tiếp đó Tô Vũ lại tự mình lập công đến mức được miễn thì, tất cả cơ hội đều dành cho một mình hắn. Cường giả luôn rất mạnh, dệt hòa trên gấm vốn là lẽ thường. Tô Vũ trầm tư một lát mở miệng đề nghị. Chuyện hỗ trợ đánh giết vạn thạch, Liêu Thúc có thể chỉ tính thêm công hơn cho ta thôi được không? Ta sợ truyền ra ngoài sẽ bị trả thù, dù sao ta chẳng qua là khai nguyên, quá gây sự chú ý. Nếu người không muốn thêm điểm thì, vậy sẽ không là vấn đề gì lớn. Lưu Bình Sơn cười nói, một chiếc cờ cấu chỉ có thể nhìn thấy công huân, nơi cụ thể phát ra sẽ không thấy được. Hệ thống công huân do quân đội quản, ngoại trừ quân đội, cờ cấu khác không có quyền nhúng tay. Đây chính là cờ cấu trực thuộc chủ phủ chủ. Đừng nói vạn tộc giáo của thám tử, trừ phi thật sự trà trộn vào quân đội cao tầng, bằng không ai cũng không có cách điều tra ra được. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra, hắn mong muốn kiếm được điểm công huân, nhưng lại lo lắng quá gây sự chú ý. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Một vị học viên khải nguyên hỗ trợ đánh giết vạn thạch, làm sao có thể phụ trợ? Bỏ ra bao nhiêu công sức? Nếu thực sự chuyển ra ngoài vạn tộc giáo phái cường giả vạn thạch, thậm chí đằng khẩm tới giết hắn thì phải làm sao bây giờ? Cho nên vẫn nên kín tiếng một chút thì tốt hơn. Dĩ nhiên, công huân nên nhận thì vẫn phải nhận. Một mặt là để tăng lên đẳng cấp của mình, mặt khác cũng là vì điểm công huân của bản thân có thể đổi đồ vật mà hắn cần. Lần này là đơn độc giết thiên quân trùng kỳ, nhận 2 điểm công huân, phụ trợ đánh giết vạn thạch cảnh sơ kỳ, bình thường sẽ nhận 10 điểm công huân trở lên. Bất quá chúng ta vượt cấp đánh giết, công huân sẽ gấp đôi, gấp bội. Ngoài ra chúng ta đã tiêu diệt một cứ điểm, cái này cũng có điểm ngoài định mức kèm theo. Lưu Bình Sơn không muốn lưu lại cho Tô Vũ ấn tượng rằng y quá tham công, nghiêm túc nói. Cho nên lần này đánh giết vạn thạch, cuối cùng công huân bàn thường sẽ có chừng 25-30 điểm. Dĩ nhiên, nếu là đằng không ra tay thì chỉ được 10 điểm. Điểm công lao cũng không phải cố định không đổi. Người ở giây phút cuối cùng quấy nhiễu đối phương, ra sức rất lớn. Bất quá mấy người tiểu trần. Tổ Vũ, dựa theo quy củ, người chết trận sẽ nhận thêm điểm. Cho nên tính ra thì chỉ có thể phân cho người 5 điểm công huân. 5 điểm công huân. Tổ Vũ hơi ngẩn ra, không phải quá ít mà là nhiều lắm. Hắn chẳng qua là chỉ đứng bên ngoài quấy nhiễu một thoáng, vậy mà điểm nhận về lại tương đương với đánh giết 5 vị thiên quân sơ kỳ rồi. Lưu Thúc. Lưu Bình Sơn ngắt lời. Đừng ngại ít, lần này công huân ban thưởng của người đại khái chừng 7 điểm, các chiến lợi phẩm khác không thể phân cho người. Điểm này người cũng đã lý giải. Dĩ nhiên, nếu ngày sau có hành động, tập phong đường sẽ chủ động mời người tham dự. Người sẽ có tư cách được nhận chiến lợi phẩm. Đây cũng là quy củ. Lần này Tô Vũ tự xin theo, tập phong đường có thể dẫn hắn theo hành động đã là rất tốt rồi. Chiến lợi phẩm thì hắn vẫn chưa có tư cách nhận. Nếu có thì người Nam Nguyên đã sớm như ong vỡ tổ mà chạy tới. Bất quá, nếu tập phong đường có hành động lớn, nhân thủ không đủ, lúc đó sẽ mời một ít người tham gia. Khi đấy người được mời sẽ có tư cách nhận chiến lợi phẩm. Lưu Bình Sơn vỗ vỗ vai Tô Vũ, cười cười động viên hắn. Lần sau nếu có một ít cứ điểm sống, ta sẽ cho người báo với người. Xem như lời mời, người có thể được phân chia chiến lợi phẩm. Lần này đừng tranh với các huynh đệ khác. Chủ động mời một tên nhóc Khải Nguyên tham dự, đây là tiền lệ chưa từng có. Dĩ vãng, nếu thật sự gặp phải phiền toái thì từng có đội mời cường giả thiên quân cao trọng trở lên. Thiên quân thất trọng trở xuống gần như không có khả năng được mời. Tổ Vũ cũng không tiện đáp lại cái gì. Hắn kỳ thật cảm thấy mình đã nhận được rất nhiều. 7 điểm công huân, cộng thêm trước đó hắn đã kiếm từ tập phong đường thì cũng thu được 3 điểm công huân. Tập phong đường đuổi bắt vạn tộc giáo trọn vẹn cho hắn 10 điểm công huân. Học được vạn tộc ngữ, hắn thu được 18 điểm. Đánh giết thiên quân xâm lấn cho hắn 3 điểm. Trên thực tế, Tô Vũ đã thu được 31 điểm công huân. Đương nhiên, hiện tại có thừa lại 10 điểm. Nếu không tính 7 điểm sắp về tay, mà điểm tích lũy của Tô Vũ lại là 28 điểm. Điểm của Trần Hạo xem như là tích lũy của Trần Hạo, không tính vào quỹ điểm của Tô Vũ. Ở đoạn Khai Nguyên đã tích lũy công huân lên tới 28 điểm. Đây là việc rất khó làm. Trừ khi nắm giữ 28 môn vạn tộc ngữ thì mới có khả năng như thế. Chậm lúc hai người nói chuyện thì xe đã về tới tập phong đường. Mọi người lục tục xuống xe. Tập phong đường đường chủ Tằng Hòa đang chờ ở ngoài cửa. Thấy mấy người Lưu Bình Sơn xuất hiện. Tằng Hòa khẽ gật đầu. Nhìn thoáng qua cánh tay của ý, ánh mắt ông lộ ra vẻ thương tiếc. Lưu Bình Sơn có thực lực thiên quân cửu trọng. Ở trong tập phong đường cũng không tính là kẻ yếu. Hiện tại y lại phế đi tay phải. Thực lực tổn thất nặng nề. Chị e Lưu Bình Sơn sẽ phải xin nghỉ hưu sớm thôi. Chờ vận chuyển xong hay gì thể xuống, Tằng Hòa lại thở dài một tiếng, cúi người chào mà không nói thêm gì. Ông khẽ gật đầu với Tổ Vũ, rồi ra hiệu cho Lưu Bình Sơn đi vào trong phòng nói chuyện. Tổ Vũ cũng không ở lại lâu, hắn nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi tập phòng đường. Nam Nguyên học vùng, Liễu Văn Ngạn cũng nặng nề thở dài một tiếng. Thở dài xong lại rất nhanh thấp giọng mắng. Làm loạn rồi! Ông thở dài chính là vì tập phòng đường hy sinh 2 đội viên. Mắng là mắng Tổ Vũ làm loạn. Ý chí lực yếu kém như vậy mà lại dám đi làm nhiễu loạn vạn thạch. Quả là muốn chết. Hơi không cẩn thận chút thôi. Nếu ý chí lực của đối phương không yếu, trực tiếp thuận thế mà phản kích, chút ý chí lực của Tổ Vũ trong nháy mắt sẽ bị đánh tàn, trở thành kẻ phế vật. Cũng may đối phương là chiến giả, không để tâm gì tới ý chí lực. Cần phải biết rằng rất nhiều người ở văn minh học phủ học không đi tới cuối mà nửa đường lại chuyển sang tu chiến giả. Không ít học viên của văn minh học phủ cũng có thể chuyển tu khi mới ở giai đoạn dưỡng tính. Với ý chiến lực của họ thì một khi Tổ Vũ đụng phải, hẳn chắc chắn sẽ chết. Liễu Văn Ngạn chỉ có thể vui mừng vì lần này, Tổ Vũ gặp chúng mức kẻ không phải như thế. Nhưng một lần là vậy, chẳng lẽ nhiều lần vẫn may mắn như cũ sao? Khải Nguyên đụng độ vạn thạch, hùng hiểm vẫn quá lớn. Bất quá, cũng không tệ lắm. Màn xong Liễu Văn Ngạn lại bật cười. Tối thiểu là tiểu tử này có gan. Ở thời khắc kia hắn không bị dọa tè ra quần, còn chủ động xin đi hỗ trợ giết giặc. Đây cũng là một loại gan dạ và trách nhiệm. Mới chỉ là Khải Nguyên đã phụ trợ đánh giết vạn thạch. Tiểu tử này càng ngày càng ưu tú. Ta cũng có chút không nỡ đưa hắn tới văn minh học phủ. Lão đầu tử nói thầm một tiếng, tiếp đó lại nhịn không được mắng hắn. Cái tên oắt bạch phòng kia có tư cách gì dạy Tổ Vũ chứ? Để vạn thiền thánh tới dạy thì còn được. Mắng thì mắng, nhưng rồi ông lại tự an ủi. Cũng tốt, kín tiếng một chút, tiềm lực của Bạch Phong cũng không tệ lắm. Thực sự không được vậy thì để lão sư của nó tới dạy. Nói một mình một hồi, Liễu Văn Ngạn mới cầm máy truyền tin bên cạnh lên, do dự một lúc. Chập lát sau, Liễu Văn Ngạn cúi đầu bấm xuống một dãy số điện thoại. Rất nhanh, người ở đầu dây bên kia đã bấm nút kết nối, nhưng không có ai lên tiếng. Liễu Văn Ngạn cũng không lên tiếng, đại khái trầm mặc mấy chục giây. Liễu Văn Ngạn cuối cùng cũng đành phải chịu thua mở miệng trước. Ta có một học sinh, tên là Tổ Vũ, nó rất có tiềm lực. Nó tới văn minh học phủ, người chiếu cố nó một chút. Liễu Văn Ngạn, người đang cầu xin ta. Ta không cầu ngươi. Liễu Văn Ngạn cả giận, ta không bao giờ cầu xin ngươi. Ngươi không có đầu óc, là đồ đần độn. Ta chẳng qua là bảo ngươi chiếu cố nó một chút, chiếu cố học viện ưu tú. Đối diện lại chuyển đến giọng nói. Ngươi cầu xin ta, ta sẽ chiếu cố hắn. Bằng không, ta sẽ nhầm vào hắn. Mấy năm qua đây, là lần đầu tiên ngươi cầu ta. Cầu ngươi cái gì? Mấy chục năm trôi qua, ngươi liền học được mắng chửi ngươi rồi. Liễu Văn Ngạn có chút xấu hổ, thẹn quá thành giận mắng. Ngô Nguyệt Hòa, ngươi muốn cãi nhau hả? Ngươi cho rằng Liễu Văn Ngạn ta không tìm được ai ở Đại Hạ Phủ nguyện ý giúp ta sao? Tìm được, nhưng mà ngươi nguyện ý đi tìm chứ. Bên kia điện thoại người nọ bình tĩnh nhắc ông. Ngoại trừ ta, ngươi còn có thể tìm ai? Tìm sư đệ của ngươi chắc. Họ Hồng gần đây tới Chư Thiên chiến trường rồi. Không biết còn có thể sống trở về không nữa. Ngươi khẳng định muốn đi tìm hắn sao? Hả? Hắn tới Chư Thiên chiến trường rồi? Đúng. Có thể sẽ tới khu vực giới vực mới phát hiện. Còn không biết năm tháng nào mới có thể trở về. Liễu Văn Ngạn nhíu mày. Cũng lười hỏi nhiều. Cấp tốc nói. Bớt nói nhảm đi. Cứ vậy thì. Còn nữa, người ngốc hay xảo thế? Ai bảo người trả công huân thay cho lão tử chứ? Người nói với Vạn Thiên Thánh, nôn lại cho ta. Liễu Văn Ngạn giận dữ mắng tiếp. 5 vạn điểm công huân, đây còn chưa tính những cái năm này cắt xén từ chỗ ta. Tính trùng vào thì phải lên tới 6-7 vạn. Không sớm thì muộn cũng phải nôn trả lại cho ta. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Là của người chắc, 5 vạn điểm công huân kia do người bỏ ra. Nói nhảm. Trên sổ sách là do ta trả, không phải của ta chẳng lẽ là của ngươi? Người đối diện không nói gì, nửa ngày sau mới nhỏ giọng bảo. Từ lúc nào mà ngươi lại học được cách nói chuyện không biết xấu hổ như vậy chứ? Ta vẫn luôn không biết xấu hổ như thế đấy. Liễu Văn Ngạn tức giận gắt gỏng. Nếu ta cần thể diện, thì năm đó đã tìm một chỗ không người ẩn cư cả đời rồi. Ở đó đến chết, sao phải ở lại đây làm gì? Nếu ta cần thể diện, thì sẽ không đánh tin này cho ngươi. Lão tử sớm đã không biết xấu hổ nữa rồi. Một lát sau người đối diện mới thở dài. Dáng vẻ người không biết xấu hổ. Ta thực sự muốn nhìn một chút đấy. Người có còn trở lại nữa không? Không về. Ngữ khí Liễu Văn Ngạn không tốt lắm. Trở về làm gì? Trở về để bị người trầm chọc khiêu khích à? Cái tên Vạn Thiền Thánh kia cũng không muốn nhìn thấy ta trở về. Nếu ta quay lại, ông ta còn không phải suốt ngày nhầm vào ta sao? Dứt lời Liễu Văn Ngạn lại khó chịu cằn nhằn. Mấy chuyện này ta lười nói. Người chiếu cố tổ vũ một chút. Ta lo lắng nó sẽ bị người ta nhầm vào. Chuyện khác thì không cần phải để ý. Đúng rồi, gần đây ta hơi thiếu tiền. Người tùy tiện gửi cho ta mấy trăm giọt thần ba huyết là được. Ta dùng để luyện thể. Có tiền sẽ trả lại người sao? Liễu Văn Ngạn, cái dáng vẻ không biết xấu hổ của người ta đặc biệt muốn thấy đấy. Có cần ta tự mình đưa qua cho người không? Ta muốn xem thử ở trước mặt ta. Ngươi có dám lặp lại những lời như hôm nay một lần nữa hay không? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Liễu Văn Ngạn thật sự thẹn quá thành giận. Kêu cấp dưới của ngươi đưa tới. Không đưa thì thôi. Ngươi cho rằng ta thiếu mấy giọt thần ma huyết này chắc? Ta không thiếu. Ta là sợ người lãng phí thôi. Máy thông tin đột ngột bị cúp. Liễu Văn Ngạn ngốc trệ một thoáng. Tiếp đó dùng sức vuốt vuốt mặt mò. Cái mặt mò này của ông thoáng chốc đã đỏ bừng. Mất mặt quá. Ta thấy mà nói ra những lời ấy, ta đã trở nên vô sỉ như vậy từ lúc nào? Ai, đều là do bị cái lão vương ảnh hưởng mà. Liễu Văn Ngạn thở dài một tiếng, lão phủ trưởng cứ vui vẻ mà đội nón đi. Mấy chục năm qua, ông đã phải chịu ảnh hưởng của người nọ quá nhiều rồi. Tô già, 1 giọt nguyên khí dịch, 4 giọt tinh huyết thiết dực điều, 10 điểm công huân, 3 vạn tiền mặt khai nguyên quyết, lôi nguyện đào, ngừng huyết đào, nghệ thần quyết, thì quần thiền. 1 mảnh xương thiên quân công pháp, 1 bản công pháp hoàn chỉnh, cộng thêm 1 thanh trường đao hoàng giai trung đẳng. Đây chính là toàn bộ của cải của Tổ Vũ. Đồ vật đều được hắn bày ra trên bàn. Tổ Vũ nhìn chúng chằm chằm, chằm chốc lát liền rơi vào sự trầm tư. Sau khi trở về từ tập phẩm đường, hắn vẫn luôn chìm trong tư thế này. Hắn đang nghĩ có phải mình đã quá tính toán rồi hay không? Lúc trước hắn cảm thấy mình tiêu tiền quá mức, chỉ mấy ngày thôi mà hắn đã sắp tiêu hết sạch gia sản. Hắn cảm thấy khải nguyên bát trọng cũng đã ổn. Hắn chỉ là học viên của trung đẳng học phủ chưa tốt nghiệp. Thực lực như thế còn chưa đủ à? Cho nên một tháng qua, hắn cơ hồ không động tới điểm công huân. Đến bây giờ vẫn còn lại 10 điểm. Nguyên khí dịch nếu không phải hai lần vừa qua cần gấp thì hắn cũng chưa nghĩ tới việc sử dụng. Nhưng hôm nay, Tổ Vũ đang suy nghĩ lại. Thứ như tiền nếu không tiêu xài, một mực cứ cất giữ thì phải giữ tới khi nào? Chờ khi mạnh mẽ lại đi đổi lấy thứ cần thiết sao? Nhưng hiện tại không nỡ dùng tiền, như thế nào mới có thể cấp tốc mạnh lên? Tiền chỉ là công cụ, phải biến nó thành thực lực mới được. Sắp tới ta lại có 7 điểm công hơn. Ý chí lực của ta một mực kẹt tại 19%. Đọc bản tàn phiến vẫn có chút mơ hồ. Sách họa trong đầu cũng chẳng thể mở ra trong trang mới. Trước đó, số lần Tô Vũ mở sách họa ra rất ít. Trung bình 5-6 ngày mới đụng đến một lần. Có đôi khi còn là hơn 10 ngày mới chịu mở ra một lần. Hắn cảm thấy mình xài như vậy là quá xa xỉ. Một ngày mở ra một lần thì tối thiểu tương đương với 3 vạn tiền mặt. Hoặc là một điểm công huân. Hắn có chút chịu không được. Không có nguyên khí thì tu luyện thế nào? Không có nguyên khí phải tu luyện đạo pháp ra sao? Tu luyện khiếu huyệt bằng cách nào? Làm sao có thể cấp tốc mạnh lên? 17 điểm công huân. Nếu ta đến thiên quân cảnh, giết 2 tên vạn thạch sơ kỳ là đủ rồi. Hoặc là giết 1 tên cũng đã đủ. Nếu cứ ở lại mãi khải nguyên, muốn giết 10 tên thiên quân thì mỗi một lần đều quá mạo hiểm. Thời khắc này Tô Vũ giống như đã hiểu rõ cái gì, lại giống như chưa từng thấu hiểu. Bất quá ít nhất hắn biết một điều, thứ như tài nguyên đến nhanh mặc đi cũng nhanh, tự thần mạnh mẽ mới là căn bản. Nam Nguyên không có học viên đủ năng lực cạnh tranh với hắn, nhưng mà Đại Hạ Phủ thì sao? Không nói chỉ riêng Đại Hạ Phủ, dứt bỏ thần phận học viên này, khải nguyên bát trọng thì tính là cái gì? Ý chí hắn mới chỉ chứa đầy 19%, thì so được với ai chứ? Tổ Vũ thầm tính toán, còn 14 ngày nữa sẽ bắt đầu kỳ sát thạch. Từ hôm nay, mỗi ngày ta sẽ mở sách họa một lần, hấp thu nguyên khí để tu luyện. 14 ngày, nhờ vậy xem nhớ tiêu hao hết 14 điểm công hơn. Còn may mà chính hắn đã có 4 giọt. Cho nên chỉ cần tiêu 10 điểm công hơn là đủ rồi. Số điểm còn lại có khả năng dùng để đổi lấy vài vật lưu ở trên người phòng ngừa chuyện chẳng may. Bằng không ngày nào đó chết rồi, điểm công hơn giữ lại làm gì? 11 ngày sau đó, Tô Vũ không hề rời khỏi nhà. Kể cả đi đổi tinh huyết thì hắn cũng không tới học phủ, mà là nhờ Trần Hạo đi đổi giúp. Chỉ trong mấy hôm, hắn đã dùng hết toàn bộ 10 điểm công huân của mình. 14 giọt tinh huyết, tất cả đều là tinh huyết của thiết dực điều. Nếu không phải Trần Thần không có tiền, Tổ Vũ thậm chí muốn đi mua một chút nguyên khí dịch để hỗ trợ tu luyện, để cho mình một mực ở vào trạng thái sùng túc nguyên khí. Hắn thật sự có lòng muốn bán nhà, bán lấy 1 triệu, mua 10 giọt nguyên khí dịch để tu luyện. Đáng tiếc, hiện thực không cho phép, hắn chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ này. Có chỗ đặt chân của riêng mình dù sao vẫn tốt hơn ở trọ, miễn cho ngay cả nhà để ở đều chẳng có. Ngay tại khi Tô Vũ một lòng, lúc tù luyện, sóng gió ẩn náu cũng bắt đầu nổi lên bên Đại Hạ Phủ. Lòng võ vệ đã rút về, họ tổn thất gần ngàn người, bất quá lại mang theo hàng loạt tài nguyên, hàng loạt thiên tài địa bảo có thể nói là thắng lợi vẻ vàng trở về. Nhưng mà dù thu hoạch lớn hơn nữa thì lòng võ vệ cũng không mừng rỡ gì. Đại Hạ Phủ, dinh thự của phủ chủ. Ở cửa phủ đệ là một quảng trường rất rộng lớn. Giờ phút này một vị hán tử cao chừng thước 9 đứng ở chính giữa quảng trường lát đá cẩm thạch. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trên người gã mặc áo giáp màu đen, không đeo binh khí. Hán tử nhìn thẳng phủ đệ cách đó không xa, đó là trung tâm quyền lực của Đại Hạ Phủ. Mà tướng cầu kiến Hạ Hầu gia. Giọng nói của hán tử hùng vĩ âm vàng. Bốn phía vài người thủ vệ ngậm miệng không nói, giống như không nhìn thấy gì. Ai ai cũng cúi đầu, hệt như bên người không có ai đang nói chuyện cả. Hầu gia, lòng võ vệ Khải Hoàn, mà tướng tới để báo cáo. Một lát sau, một lão già nhanh nhẹn đi đến, nhìn hán tử cao lớn rồi nói khẽ. Tướng quân, hầu gia nói tướng quân mệt nhọc đường xa, về nghỉ ngơi sớm đi. Nghỉ ngơi? Hán tử lạnh lùng cất cao giọng. Hầu gia là không muốn gặp ta. Hầu gia đã nghỉ ngơi rồi. Giữa ban ngày ban mặt mà nghỉ ngơi. Hán tử quát to. Đại Hạ Phủ hết chuyện rồi sao? Phủ chủ không có chính phủ cần phải xử lý à? Tướng quân. Lão già nhắc khẽ. Hầu gia không muốn gặp tướng quân cũng là vì không muốn xung đột. Nếu quân lệnh đã hạ, tướng quân cũng không cần canh cánh trong lòng. Nói hiều nói vượn. Hán tử cao lớn nổi giận. Canh cánh trong lòng. Tiền tuyến hy sinh gần ngàn lòng võ vệ, một cầu quần lệnh đã hạ liệt có thể khiến bản tướng buông xuống sao? Lão già trầm tư một lát, nửa ngày sau mới nói. Tướng quân, hầu gia biết quân lận này không ổn. Trên thực tế, hầu gia cũng bị người ta lừa. Ngày đó ở Trần Đại Điển, Vạn Thiên Thánh giật dây hầu gia. Sự tình này chắc hẳn ngài cũng biết. Hầu gia không rõ tình hình tiền tuyến, nào biết được đạo lý trong đó. Vạn Thiên Thánh rất biết ăn nói, hầu gia cứ tưởng là thật, nên mới có lệnh giúp quân thế kia. Lão già thở dài lần nữa. Vạn Thiên Thánh chấp trưởng Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, trong quân có hơn phần nửa văn minh sử tốt nghiệp từ Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Phủ chủ lại không ở đây. Vạn Thiên Thánh nắm quyền hành to lớn, văn minh sử chịu quản thúc của ông ta. Nếu không rút quân, buộc khi văn minh sử rời đi, lòng võ vệ chẳng lẽ thật sự muốn tử chiến tới cùng với thiên nghệ thần tộc sao? Vạn Thiên Thánh! Hán tử cao lớn lạnh giọng phun ra cái tên này, ngữ khí băng hàn vô cùng. Tay của lão quá dài, chuyện trong quân cũng dám nhúng tay vào, không sợ bị chặt ngang móng vuốt sao? Nếu phù chủ không bế quan, ông ta tự nhiên sẽ không dám. Lão già lắc đầu. Phủ chủ bế quan, ông ấy có chỗ dựa là cầu tác cảnh, sao có thể kiêng kỵ hầu gia, càng sẽ không kiêng kỵ tướng quân. Hán tử cao lớn yên lặng không nói gì. Chẳng hạn hầu gia lúc này cũng hết sức hối hận, nhưng ngài ấy đã bị lừa, hầu gia đâu thể tránh được. Lão già giận dữ nói, bây giờ hầu gia chỉ có thể yên lặng, chẳng lẽ lại xé mặt với Vạn Thiên Thánh sao? Tướng quân, trong quân còn cần tới văn minh sứ, bên chỗ Vạn Thiên Thánh, chúng ta cũng không có cách nào quản thúc. Nực cười, Đại Hạ Phủ vẫn là Đại Hạ Phủ. Hán tử cao lớn nói ra một câu khẳng định, đây là Đại Hạ Phủ chứ không phải là cầu tác cảnh. Dứt lời, hán tử yên lặng một thôi rồi mới lạnh lùng nói, trước khi tướng chủ bế quan, có từng đáp ứng việc này? Cái này không có, phủ chủ đã bế quan từ trước đại điển. Hán tử cao lớn nhìn lão già, nửa ngày sau mới gần giọng. Hồ lão, phủ chủ quản quân của Đại Hạ Phủ, người quản chính vụ, Vạn Thiên Thánh tùy ý làm bậy, thật sự không phải do người và phủ chủ ngầm thừa nhận chứ? Lão già cười giả là, sao có thể như thế? Ngay cả ta cũng cần giấu giếm sao? Hán tử có chút bất mãn, gã không phải ai khác mà chính là phó tướng Lòng Võ Vệ, cường giả Sơn Hải Cảnh. Hạ Lòng Võ ở lại Đại Hạ Phủ, Lòng Võ Vệ ra ngoài chinh chiến cơ hồ đều là do gã chấp trưởng. Thật sự không có mà. Lão già chân thành nói, Vạn Thiên Thánh thừa dịp phủ chủ bế quan, chính mình thừa cơ đoạt quyền. Vậy thì liệt tiêu diệt lão đi. Tướng quân xin cẩn trọng lời nói, Vạn Minh Học Phủ là của Đại Hạ, Vạn Thiên Thánh cũng là người đứng đầu học phủ do cậu tác cảnh an bài xuống, không thể nói bừa. Cẩu tác cảnh! Hán tử căm giận lặp lại ba chữ đó, tiếp đấy là hừ lạnh. Cẩu tác cảnh đã tự bế nhiều năm, Vạn Thiên Thánh can thiệp vào quần chính của Đại Hạ Phủ, liệu cẩu tác cảnh có biết hay không? Một ngày cẩu tác cảnh chưa chuyển lời, thì ngày đó Vạn Thiên Thánh chính là lãnh tụ của văn minh sử Đại Hạ Phủ, chúng ta không có cách nào cải biến. Lão giả lắc đầu lại nói tiếp. Hầu gia chỉ có thể hạn chế, cho nên cắt giảm 3% kinh phí của văn minh học phủ. Đó đã xem như là cực hạn. Cắt giảm kinh phí của văn minh học phủ sao? Làm càn! Hán tử cao lớn lễ trách cứ một câu bất mãn nói. Văn minh sư là văn minh sư, Vạn Thiên Thánh là Vạn Thiên Thánh. Kinh phí suy yếu, số lượng văn minh sư sinh ra đã ít đi. Văn minh sư lên chư thiên chiến trường trở nên yếu đuối, làm sao có thể đánh với kẻ địch? Gã có thể không vừa lòng Vạn Thiên Thánh, nhưng không hy vọng liên lụy đến văn minh học phủ, rồi lại dẫn đến số lượng văn minh sử giảm bớt, tiền tuyến sẽ chịu ảnh hưởng. Vạn Thiên Thánh sẽ có biện pháp giải quyết. Ông ấy đã hứa hẹn số lượng văn minh sử hàng năm tốt nghiệp, bao gồm cả người đi tổng quân sẽ không giảm bớt. Không đủ thì ông ta sẽ phái các cường giả tù tầm trong học phủ ra luôn. Tù tầm các, danh từ đại diện cho lực lượng cao cấp của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Phần đa số các nguyên lão của Văn Minh Học Phủ đều ở trong đó tù dưỡng. Cường giả Lăng Vân, Sơn Hải Cảnh cũng không thiếu, là chiến lực cấp cao nhất của Đại Hạ Phủ, cũng giống như Lăng Hải Lầu của chiến tranh học phủ. Vạn Thiên Thánh đã nói đến nước này rồi, hán tử cao lớn cũng không thể nói gì hơn nữa. Một lát sau, hán tử lạnh lùng phun ra một câu. Lần này bỏ qua, Nếu có lần sau nữa, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Tướng quân cứ xem xét mà định. Lão già cũng không khuyên nhủ, nhìn hắn tử rời đi, lão mới quay trở về phòng khách. Giờ phút này trong sảnh có một vị nam tử mập mạp đang dùng cơm, cũng không ngừng đầu lên hỏi. Đi rồi. Đã đi. Đi tìm Vạn Thiên Thánh rồi. Ta cũng không biết. Nam tử mập mạp lúc này mới ngừng đầu cười ha ha. Đôi bên đánh nhau thì sẽ thật thú vị đấy. Hầu già, vì sao nghe không nói với Triệu tướng quân? Lão già hỏi một câu, mà đối phương chỉ phì cười đáp. Xem kịch vui à? Lão già hơi nhíu mày vội bảo. Hầu già, thế này cũng không thích hợp đâu, sẽ loạn thềm đấy. Ta không sợ nhiễu loạn. Nam tử mập mạp ợ một cái, không có chút hình tượng nào lười biếng nói. Vạn Thiên Thánh không phải rất trâu bò sao? Để lão Triệu trầm cho ông ta thêm cây đuốc. Còn có, tay của Vạn Thiên Thánh chính xác là với quá dài rồi. Chỗ nào cũng dám nhúng tay. Để lão Triệu gõ cho ông ta tỉnh đi. Dĩ nhiên, lão Triệu khẳng định đấu không lại Vạn Thiên Thánh. Không cần nhìn cũng biết. Bất quá để tên kia gây thêm tí phiền toái cũng là chuyện tốt. Nhưng mà... Lão già còn muốn nói tiếp. Nam tử mập mạp lại ợ thêm một cái nữa. Ngáp dài rồi nói. Ta muốn ngủ chưa? Nếu trước chuyện này mà Vạn Thiên Thánh đều xử lý khẩm tốt, thì còn nhắc gì tới việc cải cách nữa? Cải chế đại hạ phủ. Nói thì rõ là đơn giản. Nam tử mập mạp lộ vẻ khinh thường. Nếu dễ dàng như vậy có chờ tới bây giờ chắc. Đại hạ phủ nhiều năm đi theo truyền thống như thế. Thứ phải đoạt từ trên chiến trường lại không thông minh. Để tìm loại thủ đoạn thứ hai mà giành. Đúng thật. Kỳ thật ta cảm thấy tiểu hạ có chút ngớ ngẩn. IQ hơi thấp. Nhưng ý rất có thực lực à? Lão già khẽ nói. Nam tử mập mạp cũng cảm khái. Thực lực của ý rất mạnh. Ý hệt như già già của ý vậy. Lão già tử cũng là một kiểu như thế. Ai kêu không đủ, chỉ phát triển cơ bắp. Người nói rõ lý lẽ cũng chả ích gì. Nam tử mập mạp lắc đầu. Lão già nghe thế thì biến sắc, đổi sắc mặt một thoáng, không tiếp lời. Nói đại hạ vương thành như thế thì cũng chỉ có đứa con bất hiếu như người mới dám mà thôi. Những người khác sẽ không dám nói lung tung như vậy. Cho nên, nếu Vạn Thiên Thánh có không lùng lạc được đám người đó, thì còn mơ mộng gì thay đổi nội hạ đại hạ phủ? Đại hạ phủ đâu phải chỉ có mấy người này. Hơn 100 triệu nhân khẩu đều bị mấy cái tên ngốc kia làm hư rồi. Gặp phải phiền toái chỉ biết chém chém chém, đánh đánh đánh, giết giết giết thôi. Nam tử mập mạp khinh bỉ nói. Ta biết bọn hắn chỉ có cơ bắp không có đầu óc, nhưng ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể đứng một bên nhìn, không phục thì liền bị đánh. Khi còn bé, lão tử bị đánh không ít đâu. Còn có thể làm sao chứ? Cái thằng bất hiếu hạ lòng võ, ngay cả thúc thúc nó mà nó cũng dám đánh. Ta có thể làm gì? Vạn Thiên Thánh muốn cải cách, vậy thì tự nghĩ biện pháp mà giải quyết. Lão Triệu cũng là kẻ không có đầu óc, chỉ có cơ bắp. Ta lười nói lý lẽ về hắn, với gã. Cứ để Vạn Thiên Thánh tự mình giải quyết phiền toái đi. Nam tử mập mạp nói xong bèn đứng dậy. Vừa đi vừa bảo. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, hạ quân lệnh, nếu đại hạ phủ xuất trình, quân phí chia 3-7, đại hạ phủ bỏ ra 7 phần, chính bọn họ tự giải quyết 3 phần, dùng chiến lợi phẩm mà khấu trừ, không được tự mình buôn bán chiến lợi phẩm, thường hội hạ thị thống nhất thu mua, quy ra tiền để xử lý. Hầu già, lão già nói khẽ, quá nhanh, thế thì sẽ không ổn đâu. Việc này sẽ dẫn đến phủ quân cùng lòng võ vệ không thuần túy nữa. Ta lo họ sẽ thừa cơ trên chiến trường đầu cơ trục lợi đối với quân dụng phẩm. Việc này phải nghĩ lại. Chính vì thế cho nên ta đã nghĩ kỹ rồi. Lòng võ vệ, phủ quân, trấn ma quân được thành lập một bộ nhỏ, tên là thường bộ, để thường hội hạ thị đi tiếp nhận. Bọn họ chỉ phụ trách chiến tranh, nhớ chuyện khác giao cho người của thường hội hạ thị giải quyết. Hầu giá. Nếu muốn thành lập, vẫn nên dùng danh nghĩa đại hạ phủ điều động người qua. Người của đại hạ phủ không phải chính là người của thường hội hạ thị à? Nam tử mập mạp kinh ngạc chất vấn. Chẳng lẽ không phải? Người có muốn làm rõ với ta sao? Không phải, hầu gia. Ý của ta là không thể dùng danh nghĩa thường hội. Bằng không, lực lượng quân đội sẽ biến chất. Vậy đơn giản thôi. Nhân viên thường hội hạ thị phái đi, sẽ không còn là người của thường hội nữa. Từ hôm nay trở đi sẽ là người của đại hạ phủ, tùy tiện cho một cái danh. Đúng rồi, về sau tiền lương từ các người chỉ ra. Không đúng, là do đại hạ phủ chi. Nam tử mập mạp không có chút khó xử nào, cấp tốc đưa ra quyết sách. Lão già giờ khóc giờ cười,